Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 45, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kim, Beta, Thạch Anh. Khi đó, Minh Dạ không hiểu tại sao Tang Tửu lại hận. Hắn bị chùy thủ đâm thủng bả vai. Đạo tâm kiên cố cũng không đủ để chống đỡ nỗi thống khổ vạn phần. Thân thể thần tiên phải cường đại cỡ nào thì hắn mới chỉ cần giơ tay. Trong nháy mắt đã xóa đi dấu vết chùy thủ để lại. Nhìn yêu đồng của trai công chúa, hắn trầm mặc hồi lâu. Nói, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Hắn vươn ngón tay ra, điểm ở giữa mày nàng. Hai mắt mông lung của trai công chúa dần dần sáng tỏ. Hắn vốn tưởng rằng cảm xúc của nàng sẽ bình ổn. Nhưng trong chớp mắt khi nhìn rõ hắn, trong mắt nàng cuồn cuộn nỗi hận khắc cốt. Nàng đẩy tay hắn ra. Giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh. Là ngươi à? Minh Dạ tiên quân cao cao tại thượng có vài phần luống cuống. Ngón tay hắn run rẩy, nói như lúc dạy dỗ tiểu bối tiên giới trước đây. Mặc dù xuất hiện yêu đồng nhưng không phải không thể cứu. Chỉ cần đạo tâm kiên định, vẫn có thể đi theo chính đạo. Trai công chúa nghe vậy như nghe thấy chuyện cười. Cười ha ha, đạo tâm, ngươi còn nhắc đạo tâm với ta. Nàng đẩy hắn ra, tuy cười nhưng nước mắt lại trào ra. Trăm năm trước đạo tâm của ta là ngươi, nhưng ngươi không yêu ta. Chê ta ti tiện, sau đó ta từ bỏ ngươi. Đạo tâm của ta là tương lai trai tộc, nhưng trai tộc không còn. Phụ vương ta chết rồi. Nàng cười ha ha nói, ta bị tiên nhân Thượng Thanh gọi là yêu tinh hơn trăm năm. Cuối cùng ta cũng thành ma. Vậy mà ngươi còn nói đến đạo tâm với ta. Sắc mặt Minh Dạ trắng bệch, cánh môi giật giật, một chữ cũng không nói nên lời. Trai công chúa cười xong, lạnh lùng nhìn hắn, trên trán hiện lên ma văn màu đỏ. Tô Tô xoay người muốn đi vào trong bí cảnh, lại bị Minh Dạ giữ lại. Giọng điệu tiên quân quạnh quẽ. Nàng muốn cứu ai? Tô Tô quay đầu lại cười nói, ca ca ta, Tàng Hữu, tiên quân, 100 năm, chỉ sợ từ trước đến nay ngươi cũng không biết ta còn có một người ca ca nhì. Minh Dạ không nói, nhưng thật ra hắn biết. Mấy năm ở chung với tiểu trai tinh, hắn đã bắt đầu thử chậm rãi tìm hiểu nàng. Tiểu trai tinh thích cười cũng thích khóc, to gan lớn mật, ở trước mặt hắn lại rất cẩn thận, giống như một đứa trẻ. Nàng thích ngọt, thích ngâm mình trong suối nước, nhân duyên rất tốt, bướm yêu và hoa yêu đều thích nàng. Từng chút một về nàng, hắn đều biết, mặc dù không thích trai tộc, nhưng lúc sau cũng muốn thử tìm hiểu về bọn họ. Chỉ là Chu Ma ra lệnh, trai tộc không còn. Minh Dạ rũ mắt nói, để ta vào. Vẻ mặt hắn vô bi vô hỉ, đi lên trước trai công chúa, đi vào bí cảnh trước nàng một bước. Lúc Tô Tô muốn đi vào, phát hiện mình bị kết giới vây lại. Không biết qua bao lâu, Minh Dạ mang theo một con trai sông chồng chất vết thương ra ngoài. Ca ca, Tô Tô cẩn thận đón nhận Tang Hữu đã hóa thành nguyên hình. Tang Hữu bị thương quá nặng, tu vi toàn thân cơ hồ đều tan hết. Nàng vội vàng mang Tang Hữu rời đi, không liếc mắt nhìn Minh Dạ ở phía sau một cái. Khóe môi Minh Dạ chảy ra máu tươi, toàn bộ thần văn màu trắng giữa trán biến đen. Hắn nhìn nàng mang Tang Hữu càng đi càng xa, đi được vài bước lại ngã vào trong bí cảnh. Một nửa nguyên thần của Minh Dạ vĩnh viễn ở lại bí cảnh. Minh Dạ ngã vào cửa bí cảnh, nhớ tới rất lâu trước đây, trong mắt Tang Tửu chỉ có hắn. Hắn bị thương trở về, không ai phát hiện, nhưng đến ngày thứ hai, bên cửa sổ sẽ xuất hiện linh dược an hồn. Dĩ nhiên hắn chướng mắt mấy thứ này, nên sẽ lạnh lùng phân phó tiên nga ném đi. Mà lần này, trai công chúa không còn quay đầu lại. Tháng 12, Minh Dạ nghe nói nhân gian có một ma nữ, nàng giết người tu luyện, cũng giết yêu, còn giết vài tiên nhân Thượng Thanh, sinh sôi nuốt sống linh hồn bọn họ. Tu ma không cần linh tùy. Tu vi ma nữ tăng lên nhanh chóng. Chờ đến khi hồn phách nữ tiên thượng thanh bị nàng bóp nát. Rốt cuộc thì Thiên Hoan cũng không ngồi yên nữa. Nàng ta đi vào động phủ. Khẩn cầu nói. Minh dạ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ma tu kia là Tang Tửu. Chàng đã nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ thượng thanh. Minh dạ mở to mắt. Hắn đi ra động phủ. Đi tìm theo hơi thở. Chính mắt Minh dạ nhìn thấy Tang Tửu giết người. Tóc đen của nàng bay múa. Một đôi yêu đồng tràn đầy khoái ý thấy hắn tới. Nàng biết không phải đối thủ của hắn. Tức giận muốn rời đi. Minh dạ nhắm mắt. Nói, nàng giết 234 người. Tô Tô chào phúng hỏi. Lần này tiên quân có thể rửa sạch nghiệp chướng thay ta. Giúp ta quay lại chính đạo không? Đại chiến thần ma kết thúc. Hiện tại nàng lại thành yêu ma bị chết chóc chi phối. Minh dạ trầm mặc, tam xoa kích xuất hiện trong tay hắn. Khi trai công chúa bị hắn vây trong tiên khí. Minh dạ nói. Ta sẽ nhốt nàng ở vong trần sơn. Dừng một chút. Hắn nói. Ta tự mình trông coi nàng. Mặc kệ trăm năm, ngàn năm, hay vạn năm. Nàng nghe vậy. Kịch liệt dãy giụa trong tiên khí. Không tiếc chết ở trong tiên khí cũng muốn hủy hoại tiên khí. Tay Minh dạ run lên. Mở tiên khí ra theo bản năng. Nàng chạy trốn không dấu vết. Hắn đứng dưới ánh trăng hồi lâu. Lần đầu tiên nhận ra, không thể quay đầu lại được rồi. Nàng như thế, hắn cũng vậy. Về sau, ma nữ càng thêm hung hăng ngang ngược. Nàng tìm thần khí bị vỡ vụn. Cuối cùng nghe nói khuynh thế hoa màu xanh lục bị nàng dùng hết. Trừ cái này ra, nàng còn tìm được hỏa dương đỉnh. Tất cả mọi người biết, sớm muộn gì ma nữ Tang Tửu cũng sẽ chết dưới thiên lôi. Nhưng nàng không quan tâm, sớm đã trở nên điên cuồng, trừ bỏ Tắc Trạch trấn thủ Hoang Uyên, thế gian không còn thần nữa, không ai trị được nàng, người gần với thần nhất là Minh Dạ, hắn lại bắt đầu bế quan, chẳng quan tâm, ngoại giới bắt đầu lan truyền, Tang Tửu từng là thê tử của Minh Dạ, thanh danh lúc trước của Minh Dạ chân quân cũng dần trở nên hỗn độn. Năm thứ 50 Lôi kiếp không đánh chết ma nữ. Toàn thân nàng máu chảy đầm đìa. Chạy đến thượng thanh. Giết Thiên Hoan thánh nữ và Thiên Hạo tôn giả. Trai công chúa dùng hỏa dương đình. Ở không trung thượng thanh thiêu Thiên Hoan 7749 ngày. Một ngày cuối cùng kia. Tất cả mọi người nhìn thấy ban đầu Thiên Hoan tức giận mắng chửi. Lên án mạnh mẽ. Về sau lại khóc lóc xin tha. Lại sau nữa. Từng chút một bị thiêu thành cho bụi. Tang Tửu ôm hỏa dương đỉnh. Đi qua thượng thanh. Thượng thanh không còn một ngọn cỏ. Tiên nhân chạy trốn. Từ đây không còn thượng thanh tiên cảnh. Lang yêu thiếu sư ở đỉnh núi thương hại nhìn nàng. Bước chân nàng không dừng lại. Trong mắt tràn đầy khoái ý giết chóc. Nàng đi từng bước một. Đi đến bên ngoài động phủ Minh Dạ tiên quân. Thiếu sư đuổi theo. Tang Tửu. Dừng lại đi, ngươi không phải là người như vậy. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Vĩnh viễn không thể chuyển thế. Không có kiếp sau, Tang Tửu đẩy hắn ta ra. Ma văn yêu dị, suýt chút nữa không khống chế được mà giết thiếu sư. Trên không trung đột nhiên lôi kiếp cuồn cuộn. Thiếu sư cả kinh, theo bản năng tưởng thiên lôi muốn đánh Tang Tửu. Không nghĩ tới thiên lôi quanh quẩn ở động phủ không đi. Không ngờ là kiếp lôi thành thần của Minh Dạ. Tam giới khiếp sợ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lôi kiếp. Bọn họ đại hỉ. Minh Dạ thần quân sắp độ kiếp. Độ kiếp thành công thì có thể giết ma nữ Tang Tửu. Cửa động phủ mở ra. Tiên quân 50 năm chưa từng hiện thế. Chậm rãi đi ra. Bộ dáng của hắn từ trước tới giờ đều là lạnh lùng. Ít khi nói cười. Bây giờ mặc bạch y càng làm hắn thêm thánh khiết. Hắn đi thẳng đến chỗ trai công chúa. Hai người một hồng y, một bạch y, nhìn thấy Minh Dạ. Tất cả người tu tiên đều có tự tin. Tiên quân, không, thần quân, giết ma nữ này. Đúng vậy, nàng sẽ chết không được tử tế. Giết nàng, ở trong tiếng hô quát của mọi người. Minh Dạ lại vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt trai công chúa. Tô Tô sửng sốt, Minh Dạ nói, mặc kệ nàng tin hay không. Ta biết mọi chuyện trong 7 năm ở rừng trúc. Biết nàng đã từng cẩn thận từng ly từng tí. Lo sợ nhưng không màng tất cả yêu ta. Nàng chắc chắn không tin. Nụ hôn ở giữa trán nàng. Không phải vô ý, mà là cố tình. Trai công chúa cười lạnh nói. Vậy thì sao? Lôi kiếp quay cuồng. Minh Dạ nhìn nàng. Nói. Tang Tửu, nàng từng hỏi ta. Có thể rửa sạch tội nghiệp của nàng. Giúp nàng quay lại chính đạo hay không? Ta hiện tại trả lời nàng. Có thể. Minh Dạ đột nhiên cười. Suốt 160 năm, lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ như vậy. Lấy thần tùy của ta, đổi ma cốt của nàng. Từ nay về sau, nàng công đức thêm thân. Còn ta nhận tất cả tội nghiệt. Nàng sạch sẽ, làm tiểu tiên tử cũng tốt. Nguyện ý thành thần cũng được. Đều không sao hết. Khi lôi kiếp đánh xuống, tam giới u ám không ánh sáng. Chỉ có một chỗ sáng lên. Bọn họ thấy Minh Dạ tiên quân gắt gao ôm ma nữ, muốn mượn lôi kiếp thâu long chuyển phượng đổi thần tùy cho nàng. Một khi thành công, hắn sẽ chết ở dưới lôi kiếp. Thần văn giữa trán Minh Dạ ảm đạm, hắn gắt gao ôm chặt người trong ngực, không cho nàng tránh thoát. Hắn thấp giọng nói, có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói với nàng. Tang Tửu, lần đầu tiên ta làm trượng phu người khác, không biết cách thương nàng. Những năm gần đây, cũng không làm gì cho nàng. Càng chưa từng đưa nàng một bó hoa, một viên đá quý. Trai công chúa trong ngực hắn, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Chờ ta bắt đầu hiểu, nàng cái gì cũng đều không cần nữa. Ta không bảo vệ tốt nàng. Ta thực xin lỗi. Hắn sờ sờ gương mặt người trong ngực. Sờ đến một tay nước mắt, hắn dừng một chút, dịu dàng nói, Tang Tửu, nàng không phải là yêu, mà là tiên, là trượng phu nàng không tốt, để nàng thành yêu, đọa ma, từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Trai công chúa đè nén tiếng khóc, không ai có thể nghe thấy, nhưng ta không yêu ngươi, đã sớm không yêu ngươi. Thần văn của Minh Dạ hoàn toàn biến mất. Hắn bình tĩnh nói, ta biết, ngươi không biết, nàng thấp giọng nói, hỏa dương đỉnh trong tay rơi xuống, trai công chúa nhổ ra từng ngụm máu tươi, Minh Dạ muốn ôm nàng, lại phát hiện thân thể của nàng mềm như một vũng nước. Trai công chúa nhìn Minh Dạ đại kinh thất sắc, nhẹ giọng nói, ngươi cái gì cũng không biết. Minh Dạ, nàng nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Minh Dạ mất đi một nửa nguyên thần, đã sớm không có khả năng thành thần. Hắn mạnh mẽ độ kiếp, chỉ để đem một chút thần tùy cho nàng. Hắn có bao nhiêu, cho nàng bấy nhiêu. Nhưng mà rất lâu về trước, lúc mà nàng nhảy xuống nhược thủy, nàng đã không bảo hộ thể xác của mình. Nàng sớm nên chết rồi. Có lẽ sớm hơn, nàng gặp phải hắn, chính là sai lầm. Nàng giết nhiều người như vậy, thiên đạo đánh xuống lôi kiếp, nàng đã sớm tan thành mảnh nhỏ, phải dựa vào khuynh thế hoa màu xanh lục nàng mới chống đỡ được đến hiện tại. Nhưng cũng chỉ đủ dùng đến lúc này thôi. Thân thể trai công chúa tiêu tán từng chút một, vẻ mặt nàng cũng không thống khổ, bàn tay giơ lên hư không, ngược lại nhẹ nhàng bật cười, chân thành vui sướng nói, phụ vương, ngài đến đón con. Chỉ trong nháy mắt khi Minh Dạ đụng tới ngón tay nàng, trai công chúa đã hóa thành tro bụi, biến mất trong thiên địa. Một cái vỏ chai nhỏ xinh trắng hồng rơi xuống, dễ dàng vỡ thành mảnh nhỏ. Câu ngọc ngưng tụ trên cổ tay Tô Tô, mắt thấy Tô Tô muốn rời khỏi bàn nhược kiếp phù du, câu ngọc phản ứng lại, lớn tiếng nói, nhanh, tiểu chủ nhân, bàn nhược kiếp phù du sắp kết thúc. Tô Tô cần phải làm gì đó. Điều này ảnh hưởng đến giao long nhiều năm sau dưới Mạc Hà. Thành chính hay tà, Toto rốt cuộc không chịu sự khống chế của cảm xúc Tang Tửu. Nàng hít sâu một hơi, nhanh tay lẹ mắt túm lấy viên trân châu màu trắng trên cổ Tang Tửu đang tiêu tán, ném vào trong mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ lăn ra một viên trân châu màu trắng. Câu Ngọc nhìn bàn nhược kiếp phù du long trời lở đất, vội vàng nói: "Chúng ta đi thôi." Trước khi đi, Câu Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy Minh Dạ, lệ rơi đầy mặt đột nhiên vặn vẹo thần sắc, là ý thức của Đạm Đài Tẫn thức tình. Ý thức Đạm Đài Tẫn vừa tình, biểu tình thống khổ của Minh Dạ nháy mắt biến thành biểu tình không thể tin được. Hắn dừng một chút, lạnh lùng mà nói: "Thứ phế vật, vì một nữ nhân lại vứt bỏ lực lượng vô thượng." Hắn cũng phản ứng lại, quyết định của Minh Dạ liên quan đến giao long ngàn năm sau tại Mạc Hà. Trước khi bàn nhược kiếp phù du sụp xuống, Đạm Đài Tẫn không chút để ý lau đi nước mắt thuộc về Minh Dạ ở trên mặt. Cười lạnh nói: "Thành ma có gì không thể, có sức mạnh vô thượng, còn sợ không tìm được một nữ nhân." Câu Ngọc nhìn hắn lầm bầm lầu bầu: "Cái này thật sự quá đáng." Giây tiếp theo, bàn nhược kiếp phù du sụp xuống. Câu Ngọc đi theo Toto một chuyến này, hiểu rõ bàn nhược kiếp phù du là chuyện như thế nào. Thì ra không phải bọn họ lựa chọn trở thành người trong trí nhớ, mà là người trong trí nhớ lựa chọn trở thành bọn họ. Tang Tửu hy vọng mình dũng cảm kiên định như Toto, không vì tình yêu mà cản trở bước chân, bảo hộ tộc nhân. Nàng lựa chọn để Toto trở thành mình. Minh Dạ ngay từ đầu không hiểu tình cảm. Hắn cảm thấy Đạm Đài Tẫn đi vào bàn nhược kiếp phù du không có tình ti. Chọn Đạm Đài Tẫn trở thành mình, muốn xem Đạm Đài Tẫn cũng không hiểu tình cảm giống mình sẽ lựa chọn như thế nào. Kết quả cuối cùng Đạm Đài Tẫn lại là kẻ điên. Trong lòng chỉ có lực lượng. Thiếu sư trong lòng đại nghĩa dịu dàng. Cho dù là vì yêu tộc, cũng sẽ lựa chọn tiêu lẫm đầy tâm trách nhiệm trở thành mình. Tàng hữu miệng độc nhưng tâm địa mềm. Tất nhiên là bàng nghi chi không thể hiểu được lại tiến vào. Còn Thiên Hoan, Câu Ngọc nghĩ, cho đến hiện tại nó vẫn không hiểu. Rốt cuộc Thiên Hoan nghĩ gì? Đây là người duy nhất nó không nhìn thấu. Mà Diệp Băng thường đi vào, rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Tuy rằng biết Thiên Hoan và Diệp Băng thường không phải cùng một người. Giống như Toto vĩnh viễn sẽ không giống Tang Tửu, Câu Ngọc vẫn âm thầm cảnh giác với Diệp Băng thường. Bên ngoài bàn nhược kiếp phù du, Ngô Khanh, Quý Sư Thúc, Nhập Bạch Vũ và Diệp Chữ Phong đều ngẩng đầu nhìn hai loại đồ vật đang tranh chấp trên không trung. Vài người nối nhau đi ra bàn nhược kiếp phù du. Câu Ngọc trêu chọc tiểu cô nương nhà mình: "Thế nào, tiểu chủ nhân, cảm giác như thế nào?" Toto nghĩ thầm, ở trong bàn nhược kiếp phù du, nước mắt của trai công chúa quá nhiều, khóc đến sọ não nàng cũng đau. Nàng xoa xoa đôi mắt chua xót, một tình yêu không tốt, thật đúng là làm người khổ sở. Trong lòng dường như còn tàn lưu cảm tình tuyệt vọng của Tang Tửu. Nàng trả lời Câu Ngọc: "Cảm giác không tốt lắm, dù sau này ta có yêu một người, nhất định cũng sẽ không hèn mọn giống Tang Tửu. Người ta nếu vô tình ta sẽ bỏ đi, đầu tiên là làm Toto, sau đó mới là làm Toto yêu người khác. Có người đáng được yêu, có người thật sự xứng đáng." Cách chương.